Mờ ảo tinh cầu phía ngoài là tinh cầu sứt mẻ, cũng vậy vào giờ khắc này hoàn toàn vỡ tan ra. Bên ngoài này tinh cầu sứt mẻ vốn là muốn bùng nổ, Mạc Vô Kỵ ngược lại không có để ý. Hắn thu hồi thần niệm, bắt đầu quan sát mờ ảo tinh cầu nội bộ không gian. Bên ngoài mờ ảo tinh cầu thoạt nhìn tối đa bất quá bóng chuyền lớn nhỏ. Sau khi đi vào, là một mảnh không gian thế giới hắn thần niệm không cách nào chạm đến vùng ven. Khi Mạc Vô Kỷ thấy bên trong tinh cầu này vô cùng vô tận quy tắc là lúc, hắn hoàn toàn ngốc trệ hẳn ra. Hắn ở chỗ này nhìn thấy ngũ hành quy tắc, thời gian quy tắc, không gian quy tắc, hắc ám quy tắc, thậm chí ngay cả sinh cơ quy tắc, tử khí quy tắc, hắn cũng vậy có thể cảm nhận được. Thảo nào tinh cầu này nội ngoại nhìn lớn nhỏ cũng không giống nhau, mà là bởi vì trong này có vô cùng không gian quy tắc a. Để cho hắn rung động không phải là nơi này có nhiều quy tắc như vậy, trên thực tế tại thần vực xào mới ấp trứng, cũng có các loại các dạng quy tắc xuất hiện, chỉ là quy tắc này tuy rằng vô cùng rõ ràng, trên thực tế thời gian xuất hiện quá ngắn, rất khó dùng để cảm ngộ tu luyện. Còn có cái khe nứt chứa chỉ thần giới kia, cũng là gặp phải vô số rõ ràng quy tắc, loại này quy tắc xuất hiện thời gian dài hơn một phần. Bất quá cũng vậy rất nhanh cùng xung quanh không gian dung hợp cùng một chỗ. Trên thực tế lúc này mới bắt đầu, bất luận cái gì không gian quy tắc sau khi xuất hiện, cũng sẽ cùng không gian dung hợp cùng một chỗ. Tại thời điểm vừa mới xuất hiện rất rõ ràng, cũng vậy dễ dàng nhất cảm ngộ. Một khi quy tắc cùng không gian dung hợp cùng một chỗ về sau, cảm ngộ cũng rất khó khăn. Đây cũng là vì sao thời điểm thần giới vừa mới chữa trị, tốc độ tu luyện nhanh nhất, thần giới vững chắc về sau, nguyên nhân tốc độ tu luyện trái lại trở nên chậm. Đây là tất nhiên, một cái thế giới, bất luận cái gì quy tắc xuất hiện đều có thể dung nhập vào thế giới này, sau đó hoàn thiện thế giới này. Ngoại trừ khai thiên ích địa cường giả tu luyện đều là vô cùng nhanh chóng, thậm chí có thể lấy được vô thượng khai thiên đại thần thông. Về sau tu sĩ đều phải từ trong không gian vô số quy tắc trong đi chậm rãi chóc cảm ngộ. Chính là như vậy, cảm ngộ quy tắc cũng có chút không được đầy đủ. Vô luận tư chất mạnh hơn nữa, bọn họ tốc độ tu luyện so với khai thiên cường giả mà nói, cũng là một cái trên trời một cái dưới đất. Trên thế giới không gian này tồn tại vô cùng vô tận quy tắc. Những thứ này quy tắc cư nhiên độc lập tồn tại, vừa không có cùng không gian dung hợp cùng một chỗ, cũng không có dung hợp với nhau cùng một chỗ, lúc này mới ma ép cho Mạc Vô Kỷ khiếp sợ không thôi. Nói cách khác, nơi này vẫn ở vào khai thiên ích địa trạng thái nguyên thủy. Nếu mà đều là không gian quy tắc như vậy, coi như là một đầu heo, một cọng cỏ, một tảng đá cũng có thể lĩnh ngộ vô số thần thông, tu vi cũng vậy sẽ nhanh chóng tăng lên a. Mạc Vô Kỷ nhanh chóng nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ngộ chung quanh quy tắc. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, Mạc Vô Kỵ liền lần nữa mở mắt. Hắn rốt cuộc hiểu rõ cái không gian thế giới này là vật gì, vũ trụ chi tâm. Tại thời điểm thần khế chi địa, Mạc Vô Kỵ chợt nghe khổ tâm nhân nói về vũ trụ chi tâm. Đồng thời cũng biết so với cực băng thiên trúc, vũ trụ chi tâm không biết phải quý trọng hơn gấp bao nhiêu lần. Khổ tâm nhân nói để cho hắn dùng vũ trụ chi tâm trao đổi tuế nguyệt bàn. Này căn bản là châm chọc nói như vậy, bởi vì vũ trụ chi tâm xa xa chân quý hơn so với tuế nguyệt bàn. Để cho Mạc Vô Kỷ không có nghĩ tới là, hắn cư nhiên ở chỗ này nhìn thấy vũ trụ chi tâm. Mạc Vô Kỷ rất muốn rời đi trước vũ trụ chi tâm, sau đó lại đem vũ trụ chi tâm này đưa vào bản thân phàm nhân giới. Nhưng hắn có một loại dự cảm, phàm nhân giới của hắn không thu DC vũ trụ chi tâm này. Hơn nữa hắn hoài nghi mình đi ra ngoài, rất khó đi vào nữa, nói không chừng còn có thể mất đi vũ trụ chi tâm. Hắn tới nơi này làm gì? Không phải là vì tu luyện sao? Vô luận một viên vũ trụ chi tâm có đúng hay không là bảo vật trong miệng Khôn Uẩn nói, Mạc Vô Kỷ cũng đã quyết tâm ở trong nơi này tu luyện. Vũ trụ chi tâm ngoại trừ vô cùng vô tận quy tắc ra, chính là một mảnh trống vắng cùng mênh mông. Mạc Vô Kỷ đối với cái này cũng không thèm để ý. Hắn lấy ra tuế nguyệt bàn, lần này là lấy ra 108 nhánh khai thiên thần linh mạch thực vào đi xuống. Không ở nơi này tu luyện tới hợp thần, hắn sẽ không đi ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1100, Thanh Y bó tay hết cách. Vô luận là ở tại thần giới hay là thần lục, Mạc Vô Kỵ coi như là một cái danh nhân rồi. Đặc biệt tại Mạc Vô Kỵ giết chết tu sĩ hành quán Tu Bình về sau, thanh danh của hắn triệt để truyền ra khắp thần lục. Tu Bình vốn thực lực cực kỳ mạnh mẽ, ở sau khi thần giới chữa trị, Tu Bình cường thế bước vào hợp thần cảnh. Tu sĩ hành quán căn để chiến đấu lực liền cực kỳ cường hãn, Tu Bình làm quán chủ tự nhiên là càng cường đại hơn. Cũng vậy, bởi vì tu sĩ hành quán tu sĩ giết chóc rất nặng, cho nên đột phá phi thường gian nan. Tu Bình sau khi đột phá, thực lực càng là người nổi bật bên trong số hợp thần. Ngoại trừ số rất ít hợp thần cường giả nổi tiếng từ xưa của tu sĩ hành quán, bình thường vậy hợp thần cường giả căn bản là không phải là đối thủ của Tu Bình. Hiện tại Tu Bình bị Mạc Vô Kỵ giết chết, Mạc Vô Kỵ không nổi danh cũng không có khả năng. Yên Nhi không cách nào tiến vào Niết Bàn học cung, tự nhiên cũng là nghe tin tức của Mạc Vô Kỵ. Nàng bỏ qua tiến vào Niết Bàn học cung, từ Tịch Diệt Hải thiết lập ở chỗ Tịch Diệt Thần Thành truyền tống trận bắt đầu hỏi thăm, vẫn nghe được Mạc Vô Kỵ sau cùng xuất hiện tại một thần thành, Cửu Nguyệt Thần Thành, sau đó liền triệt để mất đi tin tức của Mạc Vô Kỵ. Bởi vì Cửu Nguyệt Thần Thành là một cái thần thành ở gần vùng ven thần vực giới vực, Yên Nhi suy đoán Mạc Vô Kỵ hẳn là rời đi thần lục. Chỉ là nàng mới thần quân tu vi, căn bản cũng không có năng lực xé mở thần lục giới vực kết giới. Nếu mà muốn tiếp tục tìm kiếm Mạc Vô Kỵ, nàng chỉ có thể nỗ lực tu luyện, tăng lên tu vi của mình, thẳng đến có một ngày có thể xé mở thần lục giới vực kết giới. Từ sau khi tìm ra chân tinh, Yên Nhi liền chưa hề buông tha ý nghĩ chính bản thân tìm kiếm thiếu gia. Đi qua những năm lưu ly bun ba này, tâm trí nàng càng là thành thục hơn so với trước nhiều lắm. Nàng quyết định thật nhanh liền làm ra quyết định, tìm nơi bế quan tu luyện tới mình thời điểm có thể xé mở thần lục kết giới. Yên Nhi cũng không biết, dù là thực lực của Mạc Vô Kỵ cũng không cách nào xé mở thần lục kết giới. Hắn là từ một chỗ đặc thù rời đi thần lục. Mạc Vô Kỵ lúc tu luyện phàm nhân quyết, cũng không thèm để ý xung quanh không gian quy tắc có đúng hay không hoàn thiện. Thế nhưng hoàn thiện không gian quy tắc, tự nhiên sẽ cho hắn cung cấp một cái hoàn cảnh tu luyện tốt hơn. Hắn lúc tu luyện tốc độ hấp thu vốn là nhanh, cộng thêm tuế nguyệt bàn trợ giúp. Giờ khắc này ở xung quanh chỗ Mạc Vô Kỵ tu luyện thần niệm căn bản là không cách nào chạm đến. Đây là một loại thời gian chuyển hoán có thể để cho thánh nhân đều cảm thấy choáng váng đầu. Các loại các dạng quy tắc bị Mạc Vô Kỵ cảm ngộ, sau đó để cho mình phàm nhân giới quy tắc càng thêm rõ ràng. Khai thiên thần linh mạch thần linh khí càng là phô thiên cái địa bị Mạc Vô Kỵ bên trong tuế nguyệt bàn cuốn đi, không có nửa điểm dừng lại. 108 nhánh thần linh mạch từ từ tan rã, Mạc Vô Kỵ tu vi cũng cấp tốc tăng lên. Thần vương tầng 6 đến thần vương tầng 9, gần như là liền mạch lưu loát. Tại bên trong tuế nguyệt bàn, thời gian vài chục vạn năm, cũng là trước mắt mà qua. Lúc này Mạc Vô Kỵ đang bế quan, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào có thể quấy rầy đến. Hắn chỉ biết là điên cuồng cảm ngộ các loại quy tắc, điên cuồng hấp thu khai thiên thần linh khí, sau đó điên cuồng tăng lên tu vi cùng thực lực của mình. Thần vương tầng 10, tầng 11. Khi Mạc Vô Kỵ bước vào thần vương tầng 12, khai thiên thần linh mạch bị hắn thực vào đã có bộ phận bắt đầu tan vỡ. Lúc này tốc độ Mạc Vô Kỵ hấp thu thần linh khí bộc phát to lớn và cấp tốc. Theo tu vi của hắn tăng lên, tốc độ hắn hấp thu thần linh khí cùng lượng cũng là càng lúc càng nhanh. Lại là mấy vạn năm đi qua, tu vi Mạc Vô Kỵ cuối cùng đã tới một cái bình cảnh. Hắn cảm giác được chính bản thân nếu như muốn tiến thêm một bước, nhất định phải vượt qua hợp thần. 108 nhánh thần linh mạch đại đa số bị Mạc Vô Kỵ tu luyện chỉ còn lại có phân nửa, còn có bộ phận thần linh mạch tức thì bị Mạc Vô Kỵ tu luyện thành mảnh vụn. Chính là Mạc Vô Kỵ từ trong bế quan tỉnh táo lại, cũng là cảm giác được kinh tâm không dứt. Hắn mới từ thần vương tầng 6 bước vào thần vương tầng 12, liền tiêu hao hết mấy chục nhánh khai thiên thần linh mạch. Chờ hắn có tư cách chứng đạo chuẩn thánh, hắn yêu cầu tiêu hao bao nhiêu tài nguyên tu luyện. Hoàn hảo hắn từ chỗ khôn uẩn lấy được 500 nhánh thần linh mạch, trên người mình cũng có một chút, nếu không, phía sau hắn cũng vậy không cần tu luyện, chỉ cần nghĩ hết tất cả biện pháp tìm kiếm tài nguyên tu luyện liền có thể. Cảm thụ được xung quanh vô cùng rõ ràng các loại quy tắc, Mạc Vô Ký thu hoạch rất nhiều. Hắn biết, mình muốn bước vào hợp thần, nhất định phải rời đi vũ trụ chi tâm này, sau đó độ kiếp hợp thần sau đó mới có thể đi vào tu luyện nữa. Rời đi nơi này Mạc Vô Kỵ cũng không lo lắng, hắn tin tưởng mình có thể dễ dàng rời đi. Thế nhưng là đối với lại đi vào nơi này, Mạc Vô Kỵ không có nửa điểm lòng tin. Hắn hoài nghi một khi hắn sau khi rời đi, hắn sẽ không cách nào tiến vào trong này được nữa. Vũ trụ chi tâm a, đáng tiếc là hắn đối với vũ trụ chi tâm một chút cũng đều không hiểu. Căn bản liền không biết làm sao đi luyện hóa thu hồi vũ trụ chi tâm này. Do dự nửa ngày, Mạc Vô Kỵ quyết định tạm thời không rời đi nơi này. Hắn muốn mượn trợ vũ trụ chi tâm các loại hoàn thiện rõ ràng quy tắc tu luyện thiên cương biến thần thông. Hắn đã học qua thần thông có xúc địa thành thốn cùng thai hóa dịch hình. Hai môn thần thông nói trắng ra là chính là am hiểu đối với không gian quy tắc cùng sinh mệnh quy tắc. Hai loại quy tắc, Mạc Vô Kỵ vốn là có đọc lướt qua. Trước đây tại tu chân giới thời điểm, hắn có được qua một quyển không gian giản luận. Về phần sinh mệnh quy tắc, trên người hắn thì có một cái sinh cơ lạc. Sinh cơ là sinh mệnh cấu thành bộ phận. Hiện tại Mạc Vô Kỵ rất muốn học tập thần thông là tung địa kim quang, hoa giang thành lục, chỉ địa thành cương, ngũ hành đại độ, chết đi sống lại, vãi đậu thành binh. So sánh sau đó Mạc Vô Kỵ quyết định buông tha các thần thông chết đi sống lại, vãi đậu thành binh. Hai môn thần thông này đối với hắn hiện tại mà nói, còn có chút gian nan. Chết đi sống lại là sinh tử quy tắc cùng vũ trụ đạo tắc dung hợp cùng một chỗ, vượt qua xã năng lực hiện tại của hắn. Mà vãi đậu thành binh, càng là sinh nhiều mệnh quy tắc cùng vạn vật đạo tắc dung hợp cùng một chỗ, cũng không phải hắn có thể tu luyện. Tung địa kim quang là yêu cầu dung hợp không gian quy tắc cùng quang thuộc tính quy tắc. Hoa giang thành lục cần chính là cường đại thần nguyên lĩnh vực cùng thuộc tính đất, thuộc tính thủy quy tắc dung hợp. Hai loại thần thông Mạc Vô Kỵ hiện tại có thể tu luyện, chỉ là quang thuộc tính quy tắc đối với Mạc Vô Kỵ mà nói có chút gian nan. Loại này thuộc tính quy tắc, hắn là tiến vào vũ trụ chi tâm về sau, vừa mới tiếp xúc được. Về phần chỉ mà thành cương, Mạc Vô Kỵ cũng có thể tu luyện, hắn quyết định đặt ở sau cùng. Loại này thần thông chỉ đối với tu sĩ độn thổ có chỗ hữu dụng, coi như là một cái thứ yếu. Mạc Vô Kỵ đệ nhất muốn học tập chính là ngũ hành đại độn thần thông. Hắn phong độn thuật là chính bản thân cảm ngộ. Phong độn thuật thoát thai với ngũ hành, lại không ở trong vòng ngũ hành. Mà ngũ hành độn thuật, đôi khi càng hữu dụng hơn so với phong độn. Táng thần quật, thần khế chi địa chỗ cửa vào trận văn. Thanh y thánh cô sắc mặt có chút không được dễ coi. Nàng giàu gì cũng là một thánh nhân, cư nhiên bị một trận văn cửa vào ngăn cản nhiều năm. Tại bên người nàng có hơn 10 nữ tử, đều là cúi đầu không dám nói lời nào. Cái trận văn cửa vào này cũng không phải là bình thường vậy cửa vào. Bất luận kẻ nào dù cho là thánh nhân, chỉ cần công kích cửa vào, sẽ tạo thành thiên đạo quy tắc áp chế. Loại này áp chế làm cho tu vi hạ thấp không hạn chế, sau cùng chỉ có thể dương mắt nhìn. Chỉ có chờ đến sau khi loại này thiên địa áp chế biến mất, tu vi mới sẽ từ từ khôi phục lại. Nhìn trận văn mấy trăm năm qua không có bất kỳ biến hóa nào, thanh y thánh cô thở dài. Có lẽ chỉ có phàm nhân mới có thể không quan tâm loại này quy tắc áp chế. Thế nhưng là một phàm nhân coi như là phàm nhân lợi hại hơn nữa, cũng không thể đánh vỡ quy tắc áp chế của nơi này a. Phàm nhân, thanh y thánh cô bỗng nhiên đưa mắt hạ xuống rơi vào trên người Y Thường. Y Thường, ngươi đi đem lưu tinh đến đây. Hắn tu luyện là phàm nhân đạo, nếu mà hắn có thể đánh mở ra cái chỗ này, ta sẽ bỏ qua chuyện cũ, thậm chí có thể thành toàn hai người các ngươi. Thanh y thánh cô giọng nói thản nhiên, nàng vẫn rất là vừa ý Y Thường, thậm chí lại đem Y Thường nhóm thành đệ nhất đệ tử của mình. Đáng tiếc là Y Thường biểu hiện tại trên người lưu tinh, làm cho nàng thất vọng cực độ. Kéo theo cái nhìn đối với Y Thường cũng có biến hóa rất lớn. Nếu mà nơi này không phải là táng thần quật, nàng sớm đã để cho Y Thường ở lại Thánh Cô Trì. Già, Thánh Cô, sắc mặt Y Thường có chút tái nhợt, Lưu Tinh đi rồi, trái tim của nàng liền đi theo. Dù còn đang ở bên người Thánh Cô, đối với nàng mà nói, Lưu Tinh mới đúng là kết cục nàng duy nhất lo lắng. Nhìn Y Thường cấp tốc rời đi, một người nữ tử áo đỏ bỗng nhiên đứng ra nói, Thánh Cô, Y Thường tỉ tỉ hẳn là có thể tìm được Lưu Tinh, nhưng là nam nhân không có ai tốt, nàng nói không chừng sẽ bị cái kia Lưu Tinh mê hoặc. Nhược Nhân nói rất đúng, Mi Hà, ngươi mang Thất Liên tỉ muội, tổng cộng 8 người đi theo Y Thường, thẳng đến nàng tìm được Lưu Tinh mới thôi. Thanh Y Thánh Cô lúc này liền nói, nàng trong tiềm thức vẫn là tín nhiệm Y Thường, nữ tử áo đỏ tên Nhược Nhân nhắc nhở nàng. Thánh Cô, Lưu Tinh có thể lừa dối đến Y Thường tỉ tỉ trình độ như vậy, còn có thể dưới mắt Thánh Cô bỏ chạy, tuyệt đối không phải là một hạng người đơn giản. Ta hoài nghi hắn khả năng rời đi Táng Thần Quật, không bằng ta lại cùng Thất Diệp tỉ muội đi hủy diệt cửa ra. Nhược Nhân nữ tử áo đỏ nói lần nữa. Thanh Y Thánh Cô thở dài, nếu là Lưu Tinh này thật có thể rời đi Táng Thần Quật, hiện tại đi ngăn chặn cũng đã chậm. Nữ tử áo đỏ nhanh chóng khom người nói, chúng ta ở tại chỗ này, tạm thời cũng là không có cách nào, vạn nhất này Lưu Tinh cũng không có rời đi, kết quả bị Y Thường tỉ tỉ tìm được, mới muốn rời khỏi đâu nè. Thanh Y Thánh Cô gật đầu lần nữa, Nhược Nhân, ngươi nghĩ rất đúng, ngươi nghĩ rất nhiều cách. Liền lưu lại ở bên cạnh ta. Chuyện đi ngăn chặn cửa ra giao cho Lộ Nhi sao? Lộ Nhi mang theo Thất Diệp đi ngăn chặn lối vào Táng Thần Quật, để ngừa vạn nhất. Thất Liên cùng Thất Diệp 14 nữ, đó là đệ tử tòa hạ trung thành nhất của Thanh Y Thánh Cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1101, Thánh Cô hận Y Thường, Mi Hà, Lộ Nhi cùng Thất Liên Thất Diệp đi rồi. Thanh Y Thánh Cô mới nói với nữ tử áo đỏ, Nhược Nhân, tại hết thảy đệ tử của ta, ngươi là cơ trí nhất. Nếu không phải là ngươi, ta sẽ không trước tiên đi tới nơi này cái quy tắc hoàn chỉnh thần giới hơn mấy cái lão gia hỏa kia. Bởi vì vẫn không biết ngươi theo hầu, lúc này mới đối xử không tốt với ngươi. Đệ tử sợ hãi. Nghe đến đó, nữ tử áo đỏ nhanh chóng quỳ rạp xuống đất nói. Đệ tử thật không biết tại sao lại xuất hiện ở bài vị trì. Thanh Y Thánh Cô khẽ mỉm cười, tay vung lên một cái, lại đem nữ tử áo đỏ mang lên. Ta mặc dù không có tính đến ngươi là cái bài vị nào chuyển thế, nhưng cũng biết ngươi đối với ta vẫn là trung tâm. Thánh Cô chỉ ra ngoài ngươi tận tâm làm hết phận sự thái độ, ta thấy rõ, cho nên lần này mới mang theo ngươi đi đến đây. Thanh Y Thánh Cô, Thánh Cô chỉ cũng là một trong một chỗ bài vị thánh nhân nổi danh nhất. Mỗi khi Thanh Y Thánh Cô bế quan, Thánh Cô chỉ các loại đạo vận lưu truyền, quy tắc rõ ràng. Hết thảy Thanh Y Thánh Cô tòa hạ đệ tử, đều có thể ở phía sau nhanh chóng ngồi yên cảm ngộ. Chỉ có Hạ Nhược Nhân, nàng chẳng những bỏ qua loại này bế quan cảm ngộ cơ hội, còn nghiêm túc tuần tra ngoài Thánh Cô chỉ. Cho dù chỉ là con kiến, nàng cũng sẽ không để cho nhảy tới trước một bước, ảnh hưởng đến Thánh Cô bế quan tu luyện. Loại thái độ thành tín này liên tục, chưa hề đình chỉ qua. Thánh Cô chỉ bởi vì đạo vận vờn quanh, thời gian dài lâu, sẽ chỉ là biết ngưng tụ ra đến một phần đạo vận quy tắc tinh. Những thứ này đạo vận quy tắc tinh đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói, đều là vô thượng trí bảo. Mỗi một cái Thánh Cô chỉ đệ tử đều dùng có thể thu được một quả quy tắc tinh làm lớn nhất cơ duyên và tạo hóa. Chỉ có Hạ Nhược Nhân thỉnh thoảng lại đem những thứ này quy tắc tinh lần nữa đưa vào bên trong Thánh Cô trì. Có một lần, một người tòa hạ đệ tử của Thanh Y Thánh Cô hỏi Hạ Nhược Nhân, vì sao không lấy đi những quy tắc tinh Thánh Cô cho phép này, trái lại đem những thứ đạo vận quy tắc tinh này lại đưa trở về cho Thánh Cô trì. Hạ Nhược Nhân là trả lời như vậy, những thứ này quy tắc tinh đều là Thánh Cô đạo vận ngưng tụ, lần nữa đưa vào Thánh Cô trì. Coi như là cung cấp thiên địa nguyên khí ít đi một phần, cũng vậy là có thể vì Thánh Cô cung cấp một phần thiên địa nguyên khí. Lấy đi về sau, đối với Thánh Cô đích thật là không có ảnh hưởng, thế nhưng để vào Thánh Cô chỉ chẳng phải là tốt hơn. Tư chất ngươi rất tốt, cũng vậy vẫn chưa tới trình độ đứng đầu nhất. ta vẫn nghi ngờ là, vì sao ngươi cốt linh không cao lắm, tu vi lại đến gần cấp độ thất liên cùng thất diệp. Thanh y thánh cô nhìn Hạ Nhược Nhân nói, nàng đã điều tra qua Hạ Nhược Nhân, lấy bản lĩnh cùng hiểu biết, cũng không có tìm được Hạ Nhược Nhân rốt cuộc là một pho tượng thần nào chuyển thế. Bất quá Hạ Nhược Nhân theo nàng mấy nghìn năm, nàng có thể cảm nhận được Hạ Nhược Nhân đối với nàng đích thật là trung thành và tận tâm. Cho tới bây giờ cũng không yêu cầu bất kỳ vật gì, nàng yêu cầu duy nhất, hẳn là chỉ là có thể theo tại bên người nàng. Hạ Nhược Nhân nghe nói như thế, nhanh chóng khom người nói, đệ tử trước kia thu hoạch một món bảo vật, luân hồi kính. Nói xong, Hạ Nhược Nhân kính cẩn lấy ra một cái gương đồng phong cách cổ xưa đưa cho Thanh Y Thánh Cô. Tiên thiên bảo vật luân hồi kính. Thanh Y Thánh Cô đều là động dung nhận lấy cái gương. Nàng nhiều lần quan sát luân hồi kính đạo vận lưu chuyển, đủ qua nửa nén hương thời gian, mới thở dài nói, ngươi thật sự là cơ duyên thâm hậu. Luân hồi kính này thế nhưng là tiên thiên bảo vật, chẳng những có thể làm pháp bảo công kích đối thủ, còn có thể làm chí bảo tu luyện. Nghe đồn luân hồi kính này có thể thay đổi thời gian trôi qua, một phàm nhân luân hồi, ngoại giới mới hơn một năm thời gian mà thôi. Hạ Nhược Nhân lập tức đáp, đúng vậy Thánh Cô, ta tại đây bên trong luân hồi kính tu luyện 100 năm, ngoại giới bất quá là hơn một năm mà thôi. Hơn nữa bên trong luân hồi kính này tu luyện sẽ không biến chất cốt linh. Thanh Y Thánh Cô gật đầu, nàng nói Hạ Nhược Nhân thế nào tuổi cũng không cao, thực lực sắp vượt qua thất liên cùng thất diệp. Hạ Nhược Nhân liền vội vàng nói, luân hồi kính này đệ tử dùng đã không nhiều lắm, liền kính hiến cho Thánh Cô sao? Thanh Y Thánh Cô lộ ra một nụ mỉm cười phi thường xinh đẹp, ngươi kính ý ta nhận, ta giàu gì cũng là một cái thánh nhân. Ngươi ở dưới ta tòa hạ lập công rất nhiều, ta không có cái gì tưởng thưởng cho ngươi, há có thể lấy vật của ngươi, ngươi thu lại sao? Luân hồi kính này tương lai cũng là bảo vật trọng yếu để ngươi thu được đại cơ duyên. Thánh cô, đệ tử bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, nói không chừng thật đúng là có thể đánh phá nơi này, tiến vào thần khế chi địa. Hạ Nhược Nhân không có tiếp nhận luân hồi kính, trái lại hơi ngạc nhiên mừng rỡ nói một câu, Nga, cái gì khả năng? Thanh Y Thánh Cô lập tức hỏi. Hạ Nhược Nhân chỉ vào luân hồi kính nói, luân hồi kính này là tiên thiên bảo vật, nếu mà kích phát luân hồi kính này đạo vận, chúng ta đứng ở bên trong luân hồi kính này công kích trận văn, chính là dưới thiên đạo quy tắc áp chế đến, cũng vậy không nhất định có thể áp chế đến bên trong luân hồi kính. Bởi vì coi như là thiên đạo áp chế, cũng vậy không nhất định có thể xuyên thấu thời gian quy tắc, không quản trăm năm chênh lệch. Thanh Y Thánh Cô hơi suy nghĩ một chút, liền lắc đầu, không có ích lợi gì, ta ngược lại miễn cưỡng có thể thông qua luân hồi kính thời gian chênh lệch, công kích trận văn đại môn này. Nhưng dùng năng lực của ta, đều có thể bị nơi này thiên đạo áp chế. Luân hồi kính dù sao không phải là tạo hóa bảo vật, chỉ là tiên thiên bảo vật mà thôi. Ta phỏng chừng thiên đạo đồng dạng có thể không nhìn tiên thiên bảo vật luân hồi kính thời gian chênh lệch, lại đem thiên đạo áp chế chuyển rời đến trên người của ta. Hạ Nhược Nhân tiếp tục nói, Thánh Cô, để cho đệ tử đến thử một chút xem sao. Nếu mà không được, quên đi. Dù sao cũng lưu lại ở chỗ này chờ cũng là chờ. Thanh Y Thánh Cô cười nói, ngươi nói cũng phải. Chúng ta ở tại chỗ này cũng là giữ lại. Bất quá thực lực của ngươi quá thấp, không cách nào thông qua luân hồi kính công kích trận văn trận môn này. Chờ ta đi thử một chút xem, nếu mà có thể, ngược lại bớt đi rất nhiều chuyện. Hạ Nhược Nhân ừ một tiếng, cũng vậy tế xuất pháp bảo Vân Quang Lăng nói, ta ở một bên chờ, nếu là Thánh Cô thực sự có thể xé mở một đạo khe nứt, ta lập tức liền công kích theo. Thanh Y Thánh Cô gật đầu, một khi ta xé mở khe nứt về sau, thiên đạo áp chế thay đổi thấp, ngươi công kích là đúng. Nói xong câu đó, Thanh Y Thánh Cô trực tiếp tế xuất luân hồi kính trong tay, sau đó một bước liền bước vào luân hồi kính. Luân hồi kính chuyển động, bên ngoài rất nhanh thì mất đi thân ảnh Thanh Y Thánh Cô. Loại này vừa so sánh với 100 thời gian trôi qua, ngoại trừ Thanh Y Thánh Cô cường giả loại này, người bình thường căn bản là không cách nào động thủ tại giữa hai cái không gian bất đồng mất đi thời gian. Hạ Nhược Nhân nóng bỏng nhìn luân hồi kính, dựa theo nàng tu vi và thực lực, luân hồi kính chuyển động, thần niệm của nàng tuyệt đối không cách nào chạm đến luân hồi kính. Thế nhưng nàng và người khác bất đồng, bởi vì luân hồi kính này chính là của nàng Hạ Nhược Nhân. Thanh y thánh cô chờ luân hồi kính chuyển động đến thời điểm nhanh nhất, tế xuất một thanh trường kiếm màu đỏ to lớn hướng về trận kia văn bổ xuống. Ầm, màu đỏ đại kiếm vừa mới tiếp xúc được trận văn, dưới kinh khủng thiên đạo quy tắc áp chế, vô cùng vô tận thần nguyên lực lượng bổ về phía trận văn đại môn biến mất hầu như không còn. Thanh y thánh cô quanh thân tất cả đạo vận cùng quy tắc đã bị kinh khủng thiên đạo ngăn chặn, cả người đều trở nên suy yếu hẳn lên. Nhược Nhân, không được, thiên đạo có thể không quản trăm năm chênh lệch, trực tiếp nghiền đè lại ta tự thân tất cả đạo vận. Thanh y thánh cô hư nhược thanh âm truyền tới, đi theo nàng liền muốn bước ra luân hồi kính. Thánh cô, ta đi thử một chút xem. Hạ Nhược Nhân không đợi thanh y thánh cô đi ra, trực tiếp bước vào luân hồi kính, trong tay vân quang lăng liền tịch cuốn về phía thanh y thánh cô. Hạ Nhược Nhân, ngươi... Thanh y thánh cô tu vi sớm bị thiên đạo áp chế khiếp sợ nhìn mình bị vân quang lăng khóa lại, kinh sợ nhìn Hạ Nhược Nhân. Nếu mà lúc này, nàng còn không biết Hạ Nhược Nhân ý nghĩ, nàng chính là con heo. Thánh cô, ngươi nói ngươi là một đóa hoa sen, không yên phận làm một món bảo vật tốt, vì sao phải đến cùng người tranh đoạt đâu nè? Ta muốn đoạt thánh đạo vị, còn thiếu khuyết một đóa hồng liên hoa như ngươi vậy. Hạ Nhược Nhân đang khi nói chuyện, trong tay càng là đánh ra vô số thủ ấn. Chẳng những là Hạ Nhược Nhân trong tay đánh ra vô số thủ ấn, chính là bên trong luân hồi kính không gian cũng là đột ngột biến hóa, hoàn toàn khóa lại thanh y thánh cô. Ta thật đúng là mắt bị mù, cư nhiên cứu như ngươi một cái xúc sinh trở về. Thanh y thánh cô chửi ầm lên. Hạ Nhược Nhân mặt không chút thay đổi, động tác trong tay không ngừng tăng lên. Thanh y thánh cô trên người huyết vụ nổ tung, một đóa nhàn nhạt hồng liên hoa dần dần xuất hiện ở đỉnh đầu của nàng, mà thân thể của nàng lại đang chậm rãi làm nhà. Bành, tại Hạ Nhược Nhân vân quang lăng co rút nhanh dưới, thanh y thánh cô xinh đẹp thân thể rốt cục nổ tung, nhàn nhạt bóng dáng hồng liên bộc phát ngưng thật hẳn lên. Hạ Nhược Nhân ngôn ngữ bình tĩnh truyền đến, ta làm trâu làm ngựa cho ngươi mấy nghìn năm. Ngươi chính là một đóa hoa sen cũng là đủ rồi. Nếu là ta Hạ Nhược Nhân lại đi theo bên cạnh ngươi, ngươi cũng không chịu nổi. Ta thật hận a. Thanh y thánh cô nhổ ra mấy chữ sau cùng, nguyên thần bóng dáng bộc phát lờ mờ. Nàng không có bỏ mạng ở dưới lượng kiếp, cư nhiên bị một con kiến hôi thủ hạ mình ám toán. Nàng không thích tính toán, cho nên bình thường căn bản cũng không cùng vài thánh còn lại lui tới. Nhận lấy đệ tử, từng người một cũng đều là trung thành và tận tâm. Không nghĩ tới nàng sau cùng bỏ mạng ở đệ tử của chính bản thân, còn thoạt nhìn thiện lương nhất, giữ gìn nàng nhất, hơn nữa còn là thực lực kém nhất. Sớm biết như vậy, nàng còn không bằng như thiên ngân, tại bên trong đại lượng kiếp đụng một cái chết mẹ cho rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com chương 1102, ta chờ ngươi Hạ Nhược Nhân. Hoa sen là bản thể của ta, nếu như ta liều mạng thần hồn câu diệt, ngươi coi như là chiếm được hoa sen của ta, cũng là một cái chuyện tầm thường vật mà thôi, tối đa cho ngươi có thêm một tia cơ hội bước vào chuẩn thánh. Giọng nói thánh cô tức giận hòa hoãn xuống, nàng thật sự là không cam lòng trở thành đá kê chân cho Hạ Nhược Nhân con kiến hôi như vậy. Hạ Nhược Nhân cũng đình chỉ vân quang lăng trong tay, giọng nói mang theo một tia hàn ý nói. Ngươi giàu gì cũng là một thánh nhân, cho dù là bị ta cướp đoạt bản thể, ngươi vẫn như cũ có cơ hội luân hồi sống lại. Ha ha, cái loại này luân hồi mất đi tất cả ký ức, với ta mà nói lại có ý nghĩa gì? Cho dù là suy yếu tới cực điểm, thánh cô vẫn là cười ha ha một tiếng. Ngươi muốn cái gì? Hạ Nhược Nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm nguyên thần này gần tiêu tán, nàng đã quyết định quyết tâm. Dù cho thánh cô không cách nào có ký ức, nàng cũng tuyệt đối sẽ không để cho đối phương có cơ hội luân hồi. Năm đó nàng ngay cả nam nhân âu yếm của mình cũng ám toán, chỉ là một thánh cô ở trong mắt nàng cái gì cũng không tính. Chỉ là nàng còn không có bước vào thánh nhân cảnh. Nếu mà nàng bước vào thánh nhân cảnh, nàng sẽ hiểu chính bản thân cố gắng nữa cũng chỉ có thể giết chết thánh cô, mà không cách nào ngăn cản thánh cô luân hồi. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu nói, vì sao tại đây dưới thiên đạo áp chế, ngươi không có bất kỳ chuyện gì? Bằng không ta chết không nhắm mắt, tuyệt đối sẽ không lưu lại hồng liên cho ngươi. Nguyên thần thánh cô hư nhược nhìn chằm chằm Hạ Nhược Nhân chậm rãi nói. Đây chính là nguyên nhân duy nhất nàng bị ám toán mà không cam lòng. Nàng rất rõ ràng cái này sóng gợn trận môn thiên đạo áp chế cường đại cỡ nào. Mỗi lần công kích sau đó, chỉ cần người tại bên trong mảnh không gian này, tất cả đều sẽ bị thiên đạo áp chế. Trừ phi bản thân có tạo hóa bảo vật, dù cho bản thân có tạo hóa bảo vật, cũng không thể quá mức tiếp cận cái sóng gợn trận môn này. Nàng biết Hạ Nhược Nhân không có tạo hóa bảo vật, thậm chí tại thời điểm nàng đợt công kích văn trận môn, Hạ Nhược Nhân khoảng cách nàng căn bản cũng không xa hơn 3 trượng. Tại nàng công kích cái này sóng gợn trận môn, nàng bị thiên đạo ngăn chặn. Hạ Nhược Nhân vậy cũng như nhau bị thiên đạo ngăn chặn mới đúng. Vì sao hết lần này tới lần khác bị ngăn chặn chính là nàng? Hạ Nhược Nhân không hư hao chút nào, còn có thể chế trụ nàng. Trước nàng và một đám đệ tử ở chỗ này nếm thử nhưng không chỉ một lần. Mỗi lần công kích cái này trận văn trận môn, Hạ Nhược Nhân đều giống như các nàng bị thiên đạo ngăn chặn. Ta cho ngươi biết sau đó, ngươi tự nguyện giao ra hồng liên bản thể. Hạ Nhược Nhân nhìn chằm chằm thánh cô hư nhược nguyên thần bóng dáng. Thánh cô thanh âm bộc phát suy yếu hẳn lên. Ta thể sẽ đem bản thân hồng liên giao cho ngươi. Ngươi có thể tùy ý xóa đi tất cả ấn ký, luyện hóa làm ngươi pháp bảo. Tại dưới tình huống thánh cô loại này suy yếu thể ngôn sẽ khắc vào đồ vật tại nguyên thần cùng bản thể, coi như là tự thánh cô cũng không có khả năng đổi ý. Tốt, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Hạ Nhược Nhân nhàn nhạt nói, bởi vì ta tu luyện là phàm nhân đạo, điều đó không có khả năng. Thánh cô kinh thanh nói, ta biết công pháp của ngươi, ngươi căn bản cũng không phải là tu luyện phàm nhân đạo. Hạ Nhược Nhân cười lạnh một tiếng, ta là song đạo cùng tu, đồng thời bản thân có linh lạc cùng mạch lạc. Linh lạc chính là linh căn tu luyện, mạch lạc là thật huyền bí ở tu luyện phàm nhân đạo. Đây là huyền bí bất kỳ một phàm nhân nào đều có thể tu luyện. Khó trách ngươi để cho đám người y thường đi tìm Lưu Tinh, thì ra ngươi là truyền thừa của Lưu Tinh. Thánh cô bừng tỉnh hiểu được, nguyên thần bóng dáng bộc phát lờ mờ. Hạ Nhược Nhân lạnh lùng nói, Lưu Tinh tính là cái thứ gì, ta tu luyện mới là chân chính phàm nhân đạo. Chân chính phàm nhân đạo có thể mở ra nhiều mạch lạc giống như linh lạc. Ta bản thân có 101 nhánh linh lạc, ta đồng thời mở đi ra rồi 101 nhánh mạch lạc. Chân chính phàm nhân đạo không cần linh căn, chỉ cần thông qua mạch lạc liền có thể hình thành chu thiên vận chuyển, sau đó hấp thu thiên địa nguyên khí. Chân chính phàm nhân đạo, còn bản thân có chữ nguyên lạc. Nghe được Hạ Nhược Nhân nói, thánh cô cũng vậy lẩm bẩm nói, ngươi là một thiên tài, năm đó có người nói phàm nhân cũng có thể nhập đạo, thì ra là thực sự. Nghe được thánh cô nói về sau, Hạ Nhược Nhân ánh mắt ngoài ý liệu mở đi, ta không là thiên tài chân chính là một phàm nhân. Phàm nhân đạo của ta là từ nơi hắn học được, hắn mở ra mạch lạc, đây mới là tu luyện phàm nhân đạo khởi bước. Dùng tâm tính của ngươi, nói vậy đã giết hắn sao? Thánh cô cười lạnh một tiếng, nàng nguyên thần đã lờ mờ chỉ có một tia bóng dáng. Hạ Nhược Nhân giọng nói càng là bình tĩnh, giết hắn với hắn mà nói cũng là một loại giải thoát. Hắn vĩnh viễn sống ở trong lòng ta. So với việc hắn sống không tới 100 năm, phải hạnh phúc hơn nhiều. Quả nhiên là như vậy, ta lại còn có người đồng hành. Thánh cô nguyên thần tự lẩm bẩm, nàng là ân nhân cứu mạng của Hạ Nhược Nhân. Hạ Nhược Nhân đều có thể ám toán nàng, chứ đừng nói chi là người kia sáng tạo ra mở mạch lạc tu luyện phàm nhân đạo. Hạ Nhược Nhân bình tĩnh nhìn thánh cô nguyên thần, nàng rất rõ ràng chờ thánh cô nguyên thần triệt để tiêu tán về sau, nàng sẽ hoàn toàn nắm trong tay một đóa hồng liên này. Ta còn có thỉnh cầu cuối cùng, hãy đem hình ảnh cái tên xui xẻo kia cho ta xem. Thánh cô nói ra những lời này về sau, nàng nguyên thần hầu như đã hoàn toàn tiêu tán. Hạ Nhược Nhân rất rõ ràng, dù cho thánh cô nguyên thần chỉ còn lại có một tia, liền có tư cách hủy diệt Hồng Liên. Nàng ám toán thánh cô về sau, Hồng Liên đối với nàng rất trọng yếu. Nàng rất rõ ràng thánh cô có nhiều thứ tốt, ví dụ như trước đây không lâu lấy được Bỉ Ngạn Hoa. Chỉ cần nàng có thể thu được Hồng Liên, nàng liền có cơ hội mở ra thánh cô thế giới. Huống chi, chính là không mở ra thánh cô thế giới, nàng thu hoạch được Hồng Liên cũng là đủ rồi. Cho nên nàng không có từ chối thánh cô yêu cầu này, giơ tay lên hư không hóa xuất một đạo hình ảnh. Một người thanh niên đang tập trung tinh thần ngồi trong phòng thí nghiệm, ngưng mắt nhìn mỗi một cái ống nghiệm. Rất nhanh thanh niên kia dường như phát hiện cái gì, quay đầu hướng về cửa vào cười cười. Là hắn. Thánh cô trước tiên liền nhận ra Mạc Vô Kỵ, chính là lưu tinh trước nàng đã gặp DC. Bất chấp bây giờ Mạc Vô Kỵ cùng trước Mạc Vô Kỵ kia có khác nhau, thế nhưng thánh cô khẳng định nàng không có nhìn lầm. Nàng đã từng thấy qua lưu tinh gì đó, chính là Mạc Vô Kỵ. Trước đây lưu tinh liền ở trước mặt nàng nói qua, ta cũng không phải lưu tinh, chỉ là y thường đạo hữu nhận lầm mà thôi. Trước nàng cũng vậy cho rằng Mạc Vô Kỵ là cố ý nói như vậy. Hiện tại nàng mới biết được, nam tử mà nàng nhìn thấy kia thật sự không phải là lưu tinh. Ha ha ha ha, ta chờ ngươi. Thánh cô bỗng nhiên cười ha ha, thậm chí còn mang theo một tia sung sướng. Nguyên thần thân thể nàng vốn là loãng, tại nàng cười ha ha, rất nhanh thì tán loạn biến mất. Nàng có lý do sung sướng cười to, bởi vì nàng rất rõ ràng Mạc Vô Kỵ lợi hại. Mạc Vô Kỵ mới chỉ là thần vương, liền có thể tự bỏ chạy trước mắt nàng. Tương lai chờ Mạc Vô Kỵ bước vào hợp thần, Hạ Nhược Nhân mới hợp thần cảnh tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Hạ Nhược Nhân hại chết Mạc Vô Kỵ, nếu mà Mạc Vô Kỵ buông tha báo thù, nàng căn bản không tin tưởng. Nàng tự tin ánh mắt của mình sẽ không nhìn lầm, Mạc Vô Kỵ nói chuyện với nàng đều đúng mức, tuyệt đối không phải là cái loại người khốm núm. Cho nên nàng chờ Hạ Nhược Nhân bị Mạc Vô Kỵ chém giết. Nếu mà Mạc Vô Kỵ thật là người kia mở ra mạch lạc, phát hiện phàm nhân có thể tu đạo, nàng liền ở tại chỗ này chờ. Nàng tin tưởng Mạc Vô Kỵ sẽ lại đến. Một đạo ánh sáng nhỏ rơi ra khỏi luân hồi kính, chính là Hạ Nhược Nhân cũng không cách nào cảm thấy DC, rơi trên mặt đất trước trận văn trận môn. Hạ Nhược Nhân không biết thánh cô vì sao cười ha ha, nàng cư nhiên cảm nhận được thánh cô cười có một loại khoái ý, điều này làm cho nàng có chút cau mày. Bất quá nàng hiện tại không có thời gian đi suy nghĩ nhiều như vậy, nàng giơ tay lên cầm lên một đóa hồng liên hoa, sau đó thu hồi bản thân luân hồi kính trực tiếp đánh về phía thần khế chi địa sóng ngợn trận môn. Nếu mà y thường đám người ở nơi này, liền sẽ khiếp sợ phát hiện, Hạ Nhược Nhân công kích cũng không có bị thiên đạo áp chế. Chẳng những không có bị thiên đạo áp chế, Hạ Nhược Nhân còn xé ra này sóng ngợn trận môn, lắc mình biến mất vô tung vô ảnh. Mạc Vô Kỵ đình chỉ tiếp tục tu luyện, tại bên trong tuế nguyệt bản vô số năm tháng, hắn đã bước vào thần vương viên mãn, còn lĩnh ngộ được ngũ hành độn thuật cùng hoa giang thành lục thần thông. Không chỉ như thế, hắn còn luyện chế một đống lớn trói buộc thần trận bàn. Có thể đi ra ngoài, Mạc Vô Kỵ có chút không muốn nhìn một chút vũ trụ chi tâm vô cùng vô tận thiên đạo quy tắc. Nếu mà có khả năng mà nói, hắn thực sự không muốn đi ra ngoài như vậy. Chỉ là nếu hắn không đi ra, thực lực của hắn chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại tại cảnh giới thần vương viên mãn. Bên trong vũ trụ chi tâm này hắn chỉ có thể tu luyện, mà không cách nào đột phá đại cảnh giới cấp độ, đưa tới lôi kiếp. Thực lực tăng lên với hắn mà nói quá trọng yếu. Biện pháp duy nhất, chính là chờ hắn sau khi rời khỏi đây trói buộc lại vũ trụ chi tâm, độ kiếp trở thành hợp thần sau đó. Hắn liền có thể lần nữa trở lại vũ trụ chi tâm tiếp tục tu luyện. Làm tốt tất cả chuẩn bị, Mạc Vô Kỵ một bước bước ra vũ trụ chi tâm, sau đó đồng thời ném ra mấy trăm trói buộc trận bàn, từng đạo trận văn liền muốn khắc đi ra ngoài. Để cho Mạc Vô Kỵ thất vọng là, trói buộc trận bàn chỉ là khởi động mười mấy cái, trói buộc trận văn còn chưa kịp khắc, vũ trụ chi tâm liền biến thành một đạo hắc mang biến mất tại trong vô cùng vô tận vũ trụ mênh mông. hắn khởi động tung ra mấy cái trói buộc trận bàn, bị lực lượng vũ trụ chi tâm đánh vào tứ phân ngũ liệt. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ nhanh chóng càn quét đi ra ngoài, hắn đâu còn có thể thấy nửa điểm bóng dáng vũ trụ chi tâm. Thở dài, Mạc Vô Kỵ rất nhanh thì điều chỉnh tâm tính của mình. Đây là nói, vũ trụ chi tâm cùng hắn vô duyên. Tốt xấu hắn cũng đã mượn vũ trụ chi tâm thu được rất nhiều. Bất cứ chuyện gì không cần phải cưỡng cầu, đồ đạc cưỡng cầu không được cứng rắn cưỡng cầu cũng không có ý nghĩa gì. Mở ra không bằng đơn giản đã thấy ra một điểm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1103. Hợp thần cảnh nghỉ thông suốt những thứ này về sau, Mạc Vô Kỵ tâm tính lại khôi phục bình tĩnh cùng hào hùng. Hắn một bước bước ra, mười mấy trói buộc trận bàn ném ra, một khối vẫn thạch khổng lồ dừng ở dưới chân của hắn. Mạc Vô Kỵ bước trên khối thiên thạch này, lấy ra một đống trận kỳ tổng số nhánh khai thiên thần linh mạch. Hắn chuẩn bị ở trong nơi này độ kiếp bước vào hợp thần cảnh. Mạc Vô Kỵ đến thần vương viên mãn đã rất lâu rồi, cộng thêm hắn tại bên trong vũ trụ chi tâm tu luyện, đối với các loại các dạng quy tắc đều là rõ như lòng bàn tay. Lúc này hắn căn bản là không cần bất luận cái gì ngoại giới nhân tố, dưới phàm nhân quyết nghịch chuyển, đơn giản liền nghênh đón hợp thần lôi kiếp. Từng đạo lớn lôi kiếp ầm xuống, đánh vào Mạc Vô Kỵ trên thân thể, tại hắn bên ngoài thân lưu lại một đạo vết máu. Dùng Mạc Vô Kỵ đối với lôi thuộc tính hấp thu, cộng thêm hắn thánh thể thân thể, hợp thần lôi kiếp tuy rằng cường đại, còn không cách nào để cho hắn tế xuất pháp bảo chống đối. Tại đợt thứ ba lôi hồ hạ xuống, Mạc Vô Kỵ thong dong đột phá tới hợp thần một tầng. Sau lôi hồ càng thì không cách nào tại thân thể Mạc Vô Kỵ lưu lại nửa điểm vết tích. Ngược lại Mạc Vô Kỵ tu vi đang điên cuồng hấp thu lôi nguyên cùng thần linh khí tăng vọt. Cùng trước lôi kiếp bất đồng, một sóng lôi kiếp này Mạc Vô Kỵ độ đủ 7 ngày. 7 ngày sau, lôi kiếp hồ biến mất, tinh không khôi phục bộ dáng lúc trước. Dưới chân Mạc Vô Kỵ thiên thạch sớm đã hóa thành bột mịn. Không chỉ như thế, Mạc Vô Kỵ tế xuất tới mấy cái thần linh mạch cũng vậy biến mất vô tung vô ảnh. Những thứ này thần linh mạch ngược lại không phải là toàn bộ bị Mạc Vô Kỵ hấp thu, mà là đang ở dưới lôi kiếp bị đập nát bấy. Thực lực của Mạc Vô Kỵ cũng hoàn toàn vững chắc ở tại hợp thần tầng 1. Cả người thần nguyên dâng trào, thu liễm về sau, càng là như một phàm nhân. Mạc Vô Kỵ lấy ra cái bọc kia có bỉ ngạn hoa hộp ngọc, lấy ra hai mảnh vỡ vụn bỉ ngạn hoa xem một lát, lúc này mới thở dài, lại đem bỉ ngạn hoa lần nữa đưa vào phàm nhân giới. Hắn không cách nào từ bên trong bỉ ngạn hoa cảm thụ được chỗ một đóa bỉ ngạn hoa còn lại. Hợp thần tầng 1, không biết đối phó chuẩn thánh làm sao. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ trực tiếp tế xuất bán nguyệt trọng kích, một kích quét ra. Bên trong tinh không mênh mông xuất hiện một đạo ngân mang. Đạo ngân mang này thật giống như đã có thực chất bình thường giống nhau. Cư nhiên tại trong tinh không hóa ra một đạo dấu vết mờ mờ. Mạc Vô Kỵ còn chưa kịp ngạc nhiên mừng rỡ, cũng cảm giác được bản thân bán nguyệt trọng kích khí tức lần nữa biến đổi. Một loại ý nghĩ dùng bán nguyệt trọng kích có thể dễ dàng lại đem tinh không giới vực xé mở sông lên đầu. Mạc Vô Kỵ cười ha ha. Hắn nghĩ không ra bản thân bán nguyệt trọng kích tại hắn bước vào hợp thần sau đó, cũng đã thăng cấp tới rồi thượng phẩm thần khí. Hắn Mạc Vô Kỵ cũng vậy rốt cục đã có một món dáng dấp giống như pháp bảo công kích. Chỉ ít không cần mỗi lần tại nguy cơ là lúc đều phải dùng côn ngô kiếm hắn vốn không am hiểu. Vừa mới lại đem bán nguyệt trọng kích đưa vào phàm nhân giới. Trong lòng Mạc Vô Kỵ chính là khẽ động. Bán nguyệt trọng kích là có thể hấp thu sát thế cùng vũ trụ khí tức thăng cấp. Hắn phàm nhân giới không sát lục, căn bản cũng không có sát thế có thể hấp thu. Muốn bán nguyệt trọng kích thăng cấp nhanh, hay là cứ vác lên người. Nghĩ tới đây, Mạc Vô Kỵ lại đem bán nguyệt trọng kích lấy ra cõng ở trên lưng. Lúc này mới lấy ra thủy tinh cầu thương chính hành cho hắn. Có thể đi về, hiện tại chỉ cần hắn không gặp mấy cái thánh nhân này. Coi như là gặp lưu tinh hắn cũng có thể không sợ.